Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 340, Trung Hoàng. Nam Yêu, sóng gió tụ về, canh, ba, hơi thở thật là khủng bố, cũng là thánh địa thánh chủ, đại giáo giáo chủ cũng không gì hơn cái này đi, không hổ là Bắc Đế Vương Đằng. Quả nhiên có đại đế chi tư. Nhìn đến Vương Đằng, vô số tu sĩ trong lòng chấn kinh cảm khái. Tuy nhiên không quen nhìn đối phương lái một chiếc chiến xa hung hăng càn quấy tư thái, nhưng người ta xác thực có cái kia cuồng vọng tư bản, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Trung Hoàng đến rồi. Không lâu sau đó, Thánh Thành lại truyền ra một đầu tin tức động trời. Trung Hoàng chính là Trung Châu thế hệ trẻ tuổi đứng đầu, cùng Bắc Nguyên Bắc Đế, Nam Lĩnh Nam Yêu nổi danh. Trung Hoàng hướng Vũ Phi, 9.000 năm trước, Trung Châu đại địa phía trên cái thế kỳ tài, tuổi chưa qua 19 tuổi liền trở thành nhân vật cấp độ hoàng chủ. Đánh đâu thắng đó, sinh ra có cổ chi đại đế chi tư. Đáng tiếc khi đó, vị cuối cùng đại đế Thanh Đế bất quá mới tạ thế 1.000 năm. Hướng Vũ Phi dù cho là đại đế chi tư, tại cái kia đặc thù thời kỳ cũng vô pháp chứng đạo thành đế. Cần tránh đi, cùng một thời đại, không cách nào xuất hiện hai vị đại đế. Đây cơ hồ là chung nhận thức. Viễn cổ đại đế, đại biểu nhân tộc thành tựu tối cao, nắm giữ thế gian cực đạo lực lượng, là thiên địa đại đạo hóa thân, bắt trăng hái sao không gì làm không được. Một vị đại đế sau khi mất đi, tại tương đương tháng năm dài đằng đẵng bên trong còn có thể ảnh hưởng phiến thiên địa này. Có người đoán chừng nhân tộc đại đế tọa hóa 1 vạn năm, đại đạo mới có thể triệt để bình tĩnh lại. Đương nhiên cũng có 2 lần liệt kê bên ngoài. Lần đầu tiên là ngũ hành kiếm đế nghịch trời, lần thứ hai chứng đạo cùng Tây Hoàng Mẫu cùng là đại đế, lần thứ hai là thôn phệ kiếm đế nghịch thiên, lần thứ hai chứng đạo cùng Ngoan Nhân đại đế cùng là đại đế. Nhưng là, cho dù có dạng này liệt kê bên ngoài, cũng không ai có lòng tin có thể giống bọn họ như thế đánh vỡ ràng buộc. Nghịch thiên lần thứ hai chứng đạo, cho nên Hướng Vũ Phi thì vào lúc đó bị phong ấn xuống tới. Hiện tại mới xuất thế, hắn mặc dù là 9.000 năm trước nhân vật, bất quá thân thể cũng bất quá chừng 20 tuổi. Theo Hướng Vũ Phi xuất hiện về sau không lâu, lại có tin tức truyền đến, nghe nói Nam Yêu Tề Lân cũng tới. Nam Lĩnh nhiều yêu chủ, Nam Yêu Tề Lân chính là Nam Lĩnh đương đại lớn nhất kiệt xuất nhất thiên kiêu. Tu vi thâm bất khả chắc, giống như một tôn cái thế yêu thần, cùng Bắc Đế Vương Đằng, Trung Hoàng Hướng Vũ Phi nổi danh. Sau cùng nghe nói liền Tây Mạc cũng có cường giả bí ẩn tiến đến. Chỉ một thoáng, Đông Hoang Thánh Thành biến đến càng thêm náo nhiệt lên. Phong vân hội tụ, vạn chúng chú mục, Tiểu Diệp Tử, thế nào, cảm giác được áp lực không có? Nói thế nào ngươi cũng là thánh thể, sao có thể không có tiếng tăm gì đâu? Muốn hay không cùng đạo gia ta đi đào vài tòa mộ, làm mấy quyển đế kinh cùng đế binh, bảo quản để ngươi trong nháy mắt quật khởi, hoành tảo thiên hạ. Cái gì Bắc Đế, Trung Hoàng, Nam Yêu, Thiếu Đế đều dẫm tại dưới chân. Một tòa trên Tửu Lâu, đạo sĩ béo Đoạn Đức dụ dỗ nói: Diệp Phàm thu được Nguyên Thiên Sư truyền thừa, đối với hắn trộm mộ tác dụng rất lớn. Song kiếm hợp bích, đánh đâu thắng đó, ta mới tu luyện mấy năm, bọn họ lại tu luyện mấy năm. Ta chậm rãi tu luyện chính là, làm gì cùng bọn hắn tranh phong. Diệp Phàm không để bụng, hắn chỉ cần từng bước một tu luyện chính là, tranh giành cái kia hư danh có làm được cái gì? Mà lại Thiếu Đế là ai? Là cái kia biến thái kinh khủng sư tôn một đạo hóa thân, là cùng ngũ hành kiếm đế, thôn phệ kiếm đế đồng dạng nghịch thiên nhân vật. hắn còn không có tự đại đến cho rằng có thể đi cùng hắn sư tôn hóa thân tranh chấp. Mà trong lòng của hắn cũng có một phen hào hùng. Ai nói cùng thời đại đại đế chỉ có một cái. Hắn cũng muốn giống hắn sư tôn Chu Hạo một dạng. Đánh vỡ hạn chế, nghịch thiên lần thứ hai chứng đạo thành đế. Cho nên, cho dù có người tại hắn trước đó chứng đạo thành đế, hắn cũng không sợ. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn làm gì chắc đó tu luyện, lại có Chu Hạo dạng này một vị cường đại sư tôn. Tương lai nghịch thiên lần thứ hai chứng đạo thành đế cũng chưa chắc không thể. Đại đế chi lộ, há có thể không tranh, thật sự là lãng phí ngươi cái này tuyệt thế thể chất. Đoạn Đức đau lòng nhức óc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đúng rồi, tiểu Diệp Tử. Lần trước các ngươi xông vào Diệu Dục Am, thế nhưng là theo sáng sớm chờ ban đêm, có phải hay không cùng ăn rượu Y Phong Hoa Tuyết Nguyệt đi? Lại nói đạo gia còn chưa thấy qua đâu, gần nhất trong khoảng thời gian này nàng thế mà đều không lộ diện. Thật sự là kỳ quái, Diệu Dục Am truyền nhân không phải thích nhất câu dẫn thánh tử thiên kiêu sao? Bây giờ Bắc Đế, Trung Hoàng, Nam Yêu, Thiếu Đế đều xuất hiện, nàng thế mà ngược lại che giấu. Đoạn Đức trong mắt mang theo nghi hoặc, ánh mắt bỉ ổi nhìn qua Diệp Phàm. Gâu, đột nhiên, Đoạn Đức lời còn chưa nói hết. Hắc Hoàng quát to một tiếng, một miệng muốn tại hắn trên mông, gọi là một cái hung ác. Nhìn đến Diệp Phàm đều một trận thịt đau, cái mông đau, ngao ô. Vô lượng cái kia thiên tôn, chó chết, người phát sinh điên, cho đạo gia há mồm, nhanh há mồm. Đoạn Đức gào khóc kêu to, kinh hô không thôi, gâu, mập mạp chết bầm, còn dám sau lưng phỉ báng tiên tử, bản hoàng cắn chết ngươi. Hắc Hoàng răng nanh tùm, quát to, chó chết, người phát sinh cái gì điên, còn có. Trong khoảng thời gian này ngươi mỗi ngày hướng Diệu Dục Am chạy. Làm gì? Hầm Đoạn Đức gầm thét. Lập tức dường như nghĩ đến cái gì. Một mặt quái dị kinh ngạc. Nhìn chằm chằm Hắc Hoàng. Hoảng sợ nói. Không thể nào. Diệu Dục Am đương đại truyền người đã trầm luân đến tận đây. Khẩu vị cũng thay đổi sao? Đây cũng quá trọng khẩu vị đi. Gâu. Mập mạp chết bầm. Bản hoàng cắn chết ngươi. Hắc Hoàng giận dữ, quát to một tiếng, xông tới, chó chết, đạo gia hiện tại tuyệt đối khẳng định, ngươi cùng ăn rượu Y có không tầm thường quan hệ, còn không thành thật bàn giao. Đoạn Đức kêu to, cùng Hắc Hoàng đánh nhau, trong lòng âm thầm suy đoán, đến mức trước đó nói Hắc Hoàng cùng ăn rượu Y, bất quá là một trò đùa. Nhưng cả hai có quan hệ là tuyệt đối. Mập mạp chết bầm, người tốt nhất trên miệng tích điểm đức. Không phải vậy nói không chừng ngày nào liền bị người một đầu ngón tay nghiền chết rồi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đừng nói ngươi cái kia nửa cái đế binh. Cũng là ngươi đem hoàn chỉnh thôn thiên ma quán đội ở trên đầu cũng không dùng. Diệp Phàm trịnh trọng nhắc nhở. An Diệu Y nói thế nào cũng nói hắn sư nương. Nếu là hắn không nhắc nhở, mập mạp chết bầm này còn không biết sẽ nói cái gì nghịch thiên lời nói đến đâu. Ta dựa vào, quả nhiên trên bảng người giàu có. Đoạn Đức gặp Diệp Phàm trịnh trọng nghiêm túc như thế biểu lộ. Trong lòng kinh hãi, hắn biết Diệp Phàm khẳng định không phải nói đùa. Hoàn chỉnh đế binh đều vô dụng. Lời này muốn là thả trước kia hắn là không tin. Nhưng trước đó một vị kinh khủng tồn tại xuất thủ, trở tay ở giữa trấn áp hai kiện khôi phục đế binh. Cái kia uy thế kinh khủng còn tại rõ mồn một trước mắt. Nếu như là loại kia tồn tại, thật đúng là một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. An Diệu Y còn có thể bảng lên loại này tồn tại. Đoạn Đức trong lòng phi tốc tự hỏi, ngoài miệng đối với Diệp Phàm nói. Hoàn chỉnh đế binh đều vô dụng. Ai vậy? Cổ chi đại đế sao? Mập mạp chết bầm. Nên nói ta đã nói. Bộ ta không dùng. Diệp Phàm lắc đầu, Chu Hạo nói qua không thể bại lộ thân phận của hắn. Hôm nay hắn đã nói đến đủ nhiều. Mập mạp chết bầm, sợ rồi sao? Hắc Hoàng mắt chó bế nghễ, lạnh lùng lườm Đoạn Đức một dạng. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, người ta là cùng ăn rượu y có quan hệ, cũng không phải ngươi. Đoạn Đức con ngươi đảo một vòng, khinh thường nói, mập mạp chết bầm, ngươi biết cái gì, ta cùng đại đế quan hệ há lại nàng. Gâu, bản hoàng cắn chết ngươi. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, Hắc Hoàng nhất thời kịp phản ứng. Hắn thế mà bên trong phép khích tướng, thật sự là đáng giận, hướng thẳng đến Đoạn Đức táp tới. Đại đế, cái nào đại đế, chó chết, ngươi không là theo chân Vô Thủy đại đế sao? Chẳng lẽ Vô Thủy đại đế còn sống? Đoạn Đức trong lòng kinh hãi, một bên tránh né chó cắn, vừa nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.